Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 16, thích ông lão trở rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú chúng ta tập bắn đi. Tô Lực Hằng không nghĩ cô sẽ chủ động yêu cầu, lúc trước đều do hắn bắt cô mới chịu luyện. Hôm nay tại sao chăm chỉ thế? Tô Lực Hằng mỉm cười hỏi. Cháu hy vọng có thể tự bảo vệ mình. Có người khi dễ cháu sao? Khả năng này khiến Tô Lực Hằng hết sức không vui, nếu để cho hắn biết có người khi dễ cô, hắn nhất định lột da người. Đó, không phải, Liễu Huyền Nhi vội vàng phủ nhận tất cả mọi người. Đều đối với cô rất tốt nào có người khi dễ cô. Cháu chỉ không muốn trở thành gánh nặng của các người. Lần đầu tiên Tô Lực Hằng cảm thấy hối hận chuyện huấn luyện Liễu Huyền Nhi, cô bé đơn thuần yếu ớt trước mắt. Bởi vì hắn mà học những thứ tàn khốc này, còn tự nguyện học mục đích. Chính là không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Tiểu tiểu chúng ta. Không, nói đến khóe miệng rồi thu trở lại, nhớ tới Lâm Cẩm. Quyền hận ý liền chiếm cứ suy nghĩ của Tô Lực Hằng, một người tàn nhẫn. Đối với con rể và con dâu như thế, khi già không đáng được hạnh phúc an. Bình, tốt chúng ta đến sân bắn. Khóe miệng treo nụ cười dịu, dàng Tô Lực Hằng đã bắt đầu mong đợi dáng vẻ khi Liễu Huyền Nhi biến. Thành sát thủ thì thế nào? Gần đây huấn luyện tác xạ làm cánh tay cô đau nhức. Xoa xoa làn da ê ẩm Liễu Huyền Nhi có chút thống khổ nhìn bóng chuyền rơi. Trên mặt đất bên tai là tiếng la của thầy giáo. Các bạn học không được, ngừng, mỗi người ít nhất phải phát 20 bóng. Giống như anh ngữ, thể dục cũng là môn làm Liễu Huyền Nhi nhức đầu, nhìn bạn học bên cạnh vừa lau mồ hôi như mưa vừa luyện phát bóng, thật không biết người hiện đại. Nghĩ thế nào, tại sao muốn cô bé làm những thứ thô lỗ thế này, chẳng lẽ? Muốn huấn luyện các cô thành cường tráng mới được sao? Tô Tiểu Tiểu, không được phép lười. Tiếng hô của thầy thể dục làm Liễu Huyền Nhi không dám dừng lại, lập tức nhặt lên bóng chuyền bắt đầu vô lực đánh. Đau a, đau a, đau a, cánh tay đụng vào bóng thật đau quá, cô ghét bóng. Chuyền, ghét môn thể dục, thà rằng về nhà học bắn cùng thúc còn hay hơn. Bỗng nhiên có một loại mùi hôi truyền đến, mọi người rối rít ngừng động tác. Tay bịt kín lỗ mũi, thì ra có một chiếc xe rác dừng bên đường. Các người nhanh lái xe sang chỗ khác, chúng ta đang học. Thầy giáo thể dục thấy thế lập tức chạy đến nói chuyện cùng tài xế. Xin lỗi, chúng tôi mới vừa dọn rác từ phòng ăn trường ra, không nghĩ tới xe. Bỗng nhiên gặp trục trặc, sau khi sửa xong chúng tôi sẽ lập tức đi. Dứt lời tài xế xách dụng cụ đi xuống xe, thầy giáo thể dục thấy ông ta, nói thế cũng không nói thêm gì nữa, xoay người nhìn sang đám học sinh. Nói, tiếp tục luyện, mùi này không liên quan đến luyện tập, phải biết. Rằng đồ trên xe là kết quả của các em. Lúc này Liễu Huyền Nhi nhìn, thấy từ trên xe có một ông lão đi xuống, mặc dù mặc quần áo công nhân bảo vệ môi trường nhưng khó nén quý khí trên người. Cô thấy ông lão này có chút quen mặt, đúng rồi, ông ấy không phải là người đụng xe bọn họ lần trước sao? Kể từ khi ngày đó lần đầu tiên gặp được Liễu Huyền Nhi, Lâm Cẩm Quyền nhớ nhung cháu gái chỉ có tăng không giảm, Lưu Thanh Sơn trung thành ra sức suy nghĩ rốt cục nghĩ ra chiêu này, mua được công ty bảo vệ môi trường chuyên xử lý phục vụ trong trường Liễu Huyền Nhi, để bọn họ giả mạo công nhân thành công vào trường học. Tô Lực Hằng phái người canh giữ chặt chẽ. Tiểu Tiểu, Lâm Cẩm Quyền liếc mắt liền thấy được Liễu Huyền Nhi, trong lòng tràn đầy kích động. Lâm tiên sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Huyền Nhi cung kính chào hỏi, cô nhớ ông nói ông họ Lâm. Cháu còn nhớ rõ ta. Lâm Cẩm Quyền thấy cháu gái gọi mình ông vui vẻ không thôi. Lâm tiên sinh, tại sao ông biến thành công nhân bảo vệ môi trường rồi? Thấy ông ăn mặc hoàn toàn khác trước, Liễu Huyền Nhi có chút không hiểu. Ha ha, Lâm Cẩm Quyền thật không biết trả lời thế nào trong tình thế cấp. Tìm đại một lý do, ta tới thể nghiệm cuộc sống, thật ra đồ này cũng rất tốt. Nhìn xe đầy mùi hôi chứa đầy rác, Liễu Huyền Nhi có chút không hiểu, những đồ này chơi rất vui sao, bất quá người hiện đại từ trước giờ đã khó hiểu, bọn họ cảm thấy đồ bỏ đi chơi rất vui cũng không có gì lạ. Tiểu Tiểu, sau khi giải phẫu sức khỏe con thế nào? Nhìn gương mặt cô đỏ ửng, Lâm Cẩm Quyền đoán thân thể cháu gái khôi phục hẳn không tệ, nhưng không được chính miệng con bé thừa nhận ông thật không yên lòng. Cháu rất khỏe, nhưng ông ấy làm sao biết cô đã từng phẫu thuật? Lâm tiên sinh, ông biết cháu sao? Tại sao biết cháu đã từng giải phẫu? Lâm Cẩm Quyền lại không biết trả lời thế nào, ông hiện tại cũng chưa muốn nói. Với con bé ông là ông ngoại của cháu đây, suy nghĩ chốc lát mới nói. Ta biết cha mẹ của cháu, nhớ tới con gái đáng thương, Lâm Cẩm Quyền rất đau lòng. Thì ra là bạn cha mẹ Tô Tiểu Tiểu, nhìn khuôn mặt lo buồn nói vậy người này. Quan hệ với Tô gia không cạn, Liễu Huyền Nhi an ủi. Lâm tiên sinh, cảm ơn, ông đã quan tâm cháu. Cháu hiện tại rất tốt, ba mẹ mặc dù đã rời xa, nhưng chú đối con cũng rất tốt. Tiểu tiểu, ông sau này có thể thường tới thăm cháu không? Lâm Cẩm Quyền trong mắt tràn đầy mong đợi. Dĩ nhiên có thể, cô làm sao có thể từ chối yêu cầu của vị trưởng bối hiền lành này nha? Lâm Cẩm Quyền suy nghĩ một lát, mình tìm con bé thật không dễ dàng, rồi vội. Vàng từ trong túi áo móc ra một tờ danh thiếp, đây là danh thiếp của ông, trên đó có địa chỉ của công, cháu có thể đến nhà ông làm khách. Tô Tiểu Tiểu, em tại sao ở đây? Thầy giáo thể dục gầm thét lần nữa tập kích màng nhĩ Liễu Huyền Nhi. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, cháu phải vào học rồi, tạm biệt. Nhận lấy tờ, danh thiếp, ô Tiểu Tiểu vội vã trở lại trong đội ngũ luyện bóng chuyền. Lão gia, chúng ta đi thôi. Lưu Thanh Sơn thấy Liễu Huyền Nhi rời đi, nhanh, lên tiếng nói với Lâm Cẩm Quyền, người đi đường đang phản ánh, nếu tiếp. Tục dừng xe rác ở nơi này sẽ làm người ta chú ý, Lâm Cẩm Quyền lưu luyến nhìn cháu gái mình thêm lần nữa, mới đi theo Lưu Thanh Sơn trở lại trên xe. Lão gia, ngài tại sao không nói với Tô Tiểu Thủ, ngài là ông ngoại cô ấy. Lưu Thanh Sơn không hiểu nói, ta không biết con bé có chấp nhận người ông ngoại như ta không, lỡ con bé. Biết rồi bài xích ta, vậy sau này ta ngay cả cơ hội gặp con bé cũng không có. Lâm Cẩm Quyền không muốn mạo hiểm, ông nghĩ trước phải bồi dưỡng tình cảm với cháu gái, sau đó tìm cơ hội nói cho con bé biết chân tướng. Anh Thiểu Đình, em hôm nay vừa gặp vị Lâm tiên sinh kia. Liễu Huyền Nhi nói làm cho Vu Thiểu Đình giật mình, ban ngày Từ Quyên vẫn bảo vệ bên cạnh Tiểu Tiểu, người kia làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt Từ Quyên đến gần Tiểu Tiểu, xem ra người này thật không đơn giản, em gặp ông ấy ở đâu? Hắn muốn hiểu rõ ông ta làm sao tránh Từ Quyên. Hôm nay Lâm tiên sinh đến trường học của em thu dọn rác. Liễu Huyền Nhi buông quyển sách Anh ngữ xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Thiểu Đình, ông ấy còn nói mặc đồ đó rất vui, anh thấy có kỳ lạ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó rõ ràng là cái cơ, xem ra ông ấy muốn nhìn thấy Tiểu Tiểu mà tốn không ít công sức, ông ta rốt cuộc có mục đích gì? Liễu Huyền Nhi từ trong túi tiền móc ra danh thiếp Lâm Cẩm Quyền cho cô, đưa cho Vu Thiểu Đình. Ông ấy đưa cho em danh thiếp, nhìn tên phía trên danh thiếp làm hắn giật mình, Lâm Cẩm Quyền, tên này Vu Thiểu Đình chợt nhớ tới mẹ Tiểu Tiểu hình như cũng họ Lâm, chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì? Nhớ lại lúc Lâm Cẩm Quyền thấy Tiểu Tiểu ánh mắt thật kích động, tại sao ông không trực tiếp đến Tô gia nhìn Tiểu Tiểu mà phải lén lút như vậy, chẳng lẽ bởi vì Tô Lực Hằng? Vu Thiểu Đình quyết định trước không nên nói chuyện này với Tô Lực Hằng, để hắn âm thầm tra xét. Anh Thiểu Đình, anh Thiểu Đình. Liễu Huyền Nhi giơ tay quơ quơ trước mắt Thiểu Đình cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tiểu Tiểu, sau này nếu như Lâm Cẩm Quyền đến tìm em phải nói với anh Thiểu Đình. Vu Thiểu Đình căn dặn nói, còn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ gọi cho Từ Quyên, cũng có thể gọi điện thoại cho anh Thiểu Đình. Hôm nay mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng nhắc nhở Vu Thiểu Đình và Từ Quyên bảo vệ còn sơ sót, xem ra hắn phải nhắc nhở cả Từ Quyên. Đại ca, do em thất trách, cô đã từng hoài nghi mục đích chiếc xe đổ rác dừng tại bãi tập nhưng vì ngày đó có nhiều xe ra vào nên không để ý, sau khi được Vu Thiểu Đình nhắc nhở cô mới phát hiện mình thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, nếu như ngày đó vào trường học chính là đám người truy kích bọn họ, hậu quả cô sẽ không tưởng tượng nổi. Nghe, Từ Quyên kể lại, Tô Lực Hằng trong lòng dâng lên một mồi lửa, hắn thật đúng xem thường Lâm Cẩm Quyền, không nghĩ tới ông ta có thể nghĩ ra biện pháp đó để gặp Tiểu Tiểu, lần sau phải càng chú ý, không biết Lâm Cẩm Quyền đã nói gì với Tiểu Tiểu, không được, hắn phải đến hỏi con bé. Đi tới gian phòng Liễu Huyền Nhi lại phát hiện cửa phòng không có khóa, Tô Lực Hằng nhướng cao mày nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tiểu Tiểu, căn phòng im phăng phát nghe không được bất kỳ đáp lại, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống, Tô Lực Hằng phát hiện một chuyện khiến hắn nổi lửa, con bé không ở trong phòng. Vu Thiểu Đình nhớ tới xế chiều tìm được một tờ báo cũ. Thì ra khi Lâm Cẩm Quyền nhìn Tô Tiểu Tiểu trong mắt vô cùng kích động, là bởi vì giữa hai người có quan hệ thân thiết, mà hắn nghĩ Lâm Cẩm Quyền sở dĩ không dám trực tiếp đến Tô gia tìm Tô Tiểu Tiểu chắc liên quan đến chuyện cắt đứt quan hệ cha con, hắn có nên nói cho Tiểu Tiểu còn có một người ông ngoại không? Vu Thiểu Đình do dự, anh Thiểu Đình, anh làm sao vậy? Lạ thật, anh Thiểu Đình tại sao hôm nay luôn thất thần? Nhớ tới Tô Lực Hằng không đề cập nữa chữ về chuyện này, có lẽ trong chuyện này hắn còn chưa biết, Vu Thiểu Đình quyết định trước khoan nói với cô. Chuyện này, nhìn Liễu Huyền Nhi quang đến ánh mắt nghi ngờ, Vu Thiểu Đình khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, anh Thiểu Đình chỉ đang nghĩ đến công việc, nhớ tới Vu Thiểu Đình mỗi ngày đi sớm về trễ, Liễu Huyền Nhi có chút oán trách Tô Lực Hằng, chú thật là có nhiều thuộc hạ như vậy. Tại sao chuyện gì cũng bảo anh Thiều Đình đi làm, không muốn để cô tiếp tục hỏi, Vô Thiều Đình đem đề tài quay lại chuyện học. Tiểu Tiểu, những ngữ pháp này em đã hiểu chưa? Liễu Huyền Nhi gật đầu, nói, em về ngủ trước anh Thiều Đình, anh cũng sớm đi. Nghỉ ngơi, công việc khổ cực như vậy còn phải phụ đạo anh ngữ cho em nhất định rất mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ở cùng Tiểu Tiểu cho dù 24 giờ đều không ngủ cũng không được, anh Thiều Đình cũng không thấy mệt. Vô Thiều Đình thâm tình tỏ tình khiến khuôn mặt Liễu Huyền Nhi đỏ bừng, vội vã rời khỏi phòng hắn, thoát khỏi ánh mắt làm cô đỏ mặt tim đập mạnh. Trở lại gian phòng của mình, Liễu Huyền Nhi cố gắng bình tĩnh sao động trong lòng. Biết trở lại, bỗng nhiên truyền đến giọng nói quỷ mị làm Liễu Huyền Nhi trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Đèn được mở sáng, là Tô Lực Hằng, chú đang ngồi trên giường vẻ mặt âm trầm nhìn cô. Chú, sao chú lại tới đây? Liễu Huyền Nhi cố gắng làm cho giọng mình không run, dày nhưng cô thật sợ chết vẻ mặt giận dữ của hắn. Tô Lực Hằng cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, một canh giờ cô bắt hắn đợi cô một canh giờ. Hít sâu một hơi, nói cho ta biết con vừa rồi đi đâu? Cháu, Liễu Huyền Nhi do dự có nên nói thật hay không? Nói thật cho ta, chấm, Tô Lực Hằng ánh mắt sắc bén khiến Liễu Huyền Nhi không chỗ tránh né. Cháu, đến phòng anh Thiều Đình, anh ấy giúp cháu ôn tập anh ngữ, lộp cộp. Liễu Huyền Nhi nghe được thanh âm xương va vào nhau, khẩn. Trương nuốt một ngụm nước bọt cúi đầu, hai mắt nhắm lại đợi chờ siêu cấp lửa giận sắp phủ xuống đầu. Bỗng nhiên có một đôi tay nâng cằm cô, lên cao Tô Lực Hằng đã đứng trước mặt cô, vẻ lo lắng đã tản khỏi mặt hắn. Chỉ còn dư lại khoan dung. Sau này học bài không nên quá muộn, ảnh hưởng nghỉ ngơi ngày mai không có tinh thần đi học, đi ngủ sớm một chút ta về. Phòng đây, Liễu Huyền Nhi khó thể tin cô lại có thể tránh được một kiếp, tại sao Tô Lực Hằng không tức giận, mang theo nghi ngờ Liễu Huyền Nhi bỏ lên giường. Ngoài cửa Tô Lực Hằng cắn chặt hàm răng, hai mắt phóng hỏa tức chết hắn, cô lại len lén đêm khuya chạy đi tìm Vu Thiều. Đình, bảo hắn làm sao không tức chết. Nhưng Tô Lực Hằng cũng đồng thời phát hiện, khi hắn đưa ra chính sách đàn áp Liễu Huyền Nhi cũng đã biết cách giấu giếm cùng tránh né, cho nên từ hôm nay trở đi hắn phải bắt đầu dụ dỗ, cách chương.